thánh ca đó còn nhớ không anh? Noel năm nào chúng mình có nhau, long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt, áo trắng em bay tựa cánh thiên thần, giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân, cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao sang, xin cho đôi mình suốt đời có nhau. Vang trong đêm lành bài ca Thiên Chúa, khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng, ôi giọng hát ai mênh mang buồn. Rồi mùa giáng buốt cũng qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu sát pháo bay sau. Lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa vắng? Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần con nhớ người yêu. Rồi những đêm thánh đường đón Noel, lang thang qua miền giáo đường dấu yêu, tiếng thanh ca ngày xưa vang đêm tối, nhớ qua đi thôi giọng hát ai buồn. Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi. Chiều áo trắng thay màu, em qua cầu sắc pháo bay sau. Lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa vắng? Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần con nhớ người yêu. Rồi những đêm thánh đường đón Noel, lang thang qua miền giáo đường dấu vàng đêm tối, nhớ qua đi thôi giọng hát ai buồn. Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi, tiếng thanh ca ngày xưa vàng đêm tối, nhớ qua đi thôi giọng hát ai buồn. Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn.